Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, gặp lại Nhạc Hoan Hoan. Bóng trắng lóe lên, Thanh U thân thể mềm mại như gặp phải lôi chấn, bay rớt ra ngoài vài chục trượng, Tuyết Trắng khóe miệng có một đạo vết máu chảy ra, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, chân chính cùng vương thần giao thủ. Nàng mới khắc sâu cảm nhận được đối phương ý thức chiến đấu đến cỡ nào kinh người. Liên tiếp công kích, ép nàng không có chút nào sức hoàn thủ. Không được, vương thần thầm quát một tiếng. Sau lưng của hắn kim quang lóe lên. Một đôi kim xí chợt lóe lên rồi biến mất. Thân ảnh lôi ra một vệt kim quang. Đuổi kịp Hạ Thanh U. Đại thủ hư không bao quát. Liền ôm lấy thiếu nữ Doanh Doanh một nắm vòng eo. Dù cho cách quần áo cũng có thể cảm giác được đối phương bóng loáng da thịt. Hạ Thanh U cảm giác phần eo siết chặt, liền bị một cái lửa nóng thân thể ôm vào trong ngực. Hạ Thanh U lườm hắn một cái. Gia hỏa này không giờ khác nào không tại nghĩ đến chiếm mình tiện nghi. Đôi bàn tay trắng như phấn đối bộ ngực của thiếu niên xuất liên tục. Không có sao chứ, vương thần rơi trên mặt đất, hai tay ôm ngang thiếu nữ. Lóe lên tặc nhãn nhìn chằm chằm cái sau núi tuyết. Rất nhiều thời gian không thấy. Bọn chúng tựa hồ lại lớn lên. Hạ Thanh U lắc đầu. Há có thể cảm giác không thấy ánh mắt lửa nóng của hắn. Gương mặt xinh đẹp phía trên lặng lẽ hiển hiện một tầng đỏ ửng. Hai tay ôm ngực, miệng nhỏ sừng mân mê. Gắt giọng, còn không thả ta xuống tới. Thanh U, người thật đẹp. Vương thần cũng không có theo lời thả nàng xuống tới, nhếch miệng cười một tiếng, nói khẽ. Hạ Thanh U nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, sắc mặt hồng nhuận, càng thêm mê người, hơi bĩu môi, miệng lưỡi trơn tru, liền sẽ hống nữ hài tử vui vẻ. Có quỷ mới tin ngươi. Vương thần cười khẽ không nói, y nguyên lẳng lặng ôm nàng, không có chút nào buông ra ý tứ. Chết vương thần, mau buông ta xuống, thật nhiều người nhìn xem đâu. Hạ Thanh U giãy giụa, hắc hắc, vương thần nhẹ nhàng buông xuống Hạ Thanh U. Hai người lúc này mới hướng về trụ sở phương hướng đi đến. Hai người trở lại vương thần tiểu viện, Hạ Thanh U lại hướng hắn giới thiệu một chút nội môn đệ tử tình huống. So Lâm trưởng lão nói muốn kỹ càng hơn nhiều, nguyên lai nội môn đệ tử phía trên còn có hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử chỉ có 100 cái. Mỗi người đều có thể khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Chỉ cần có thể chiến thắng hạch tâm đệ tử, liền sẽ thay thế vị trí của hắn. 100 cái hạch tâm đệ tử số lượng là cố định. Hạch tâm tu vi đại bộ phận đều là linh hải 6 tầng trở lên võ giả. Hạch tâm đệ tử địa vị tại tông môn địa vị vô cùng cao. Cùng chấp sự trưởng lão không sai biệt lắm, mà lại không có cưỡng chế nhiệm vụ. Mỗi tháng còn có thể nhận lấy hạch tâm đệ tử cung phụng. Ở hạch tâm đệ tử phía trên còn có chân truyền đệ tử. Thật dài đệ tử so hạch tâm đệ tử càng thêm cường đại. Đệ tử bình thường không có tư cách khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Chỉ có trở thành hạch tâm đệ tử mới có tư cách khiêu chiến chân truyền đệ tử. Dù sao chân truyền đệ tử chỉ có 10 người. Nếu là người người đều đi khiêu chiến, bọn hắn nơi nào còn có thời gian tu luyện. Chân truyền đệ tử địa vị cao hơn, chính là chấp sự trưởng lão nhìn thấy bọn hắn cũng phải khách khách khí khí. Những người này cung phụng cũng là cao nhất, càng không cần chấp hành nhiệm vụ gì, bởi vì nội môn đệ tử sẽ không đi làm cái gì trông coi quầy hàng bực này nhiệm vụ. Cho nên những sự tình này đều là từ một chút chấp sự trưởng lão tới làm. Chấp sự trưởng lão tại nội môn có mấy trăm. Hướng lý trưởng lão loại này chính là chấp sự trưởng lão. Chấp sự trưởng lão phía trên chính là một chút trận pháp trưởng lão, luyện đan trưởng lão, giảng bài trưởng lão, chấp pháp phát trưởng lão. Những người này đồng dạng thuộc về chấp sự trưởng lão, nhưng là bởi vì có kỹ năng đặc thù bằng thân, lại so phổ thông chấp sự trưởng lão thân phận cao quý một chút. Lại phía trên chính là 10 đại trưởng lão. Những người này phụ trách tông môn sự vụ lớn nhỏ. Bọn hắn mới là nội môn người chủ sự. Bình thường sự tình đều có bọn hắn xử lý. Trừ phi có đại sự phát sinh mới có thể báo cáo tông chủ. có tông chủ đến xử lý. Thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại viện người chủ sự phân biệt chính là thất trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão, thập trưởng lão. Huyền viện người phụ trách là cửu trưởng lão, cũng là vương thần một người quen, chính là tư không trưởng lão. Mười đại trưởng lão phía trên chính là tông chủ. Tông chủ quyền lực lớn nhất, nhưng là không thế nào quản sự. Chỉ có chuyện trọng đại phát sinh hắn mới có thể ra mặt giải quyết. Tông chủ phía trên chính là thái thượng trưởng lão. Mấy người này mới là tông môn chân chính trụ cột. Đều là sống không biết mấy trăm năm lão quái vật. Bình thường đều tại lâu dài bế quan. Không hỏi tục sự, thái thượng trưởng lão quyền lợi rất lớn. Bọn hắn liên hợp lại, thậm chí có quyền lợi hủy bỏ tông chủ. Hạ Thanh U rời đi về sau, vương thần lại cùng Yến Yên Nhiên liên hệ một chút, nói cho nàng chính mình tới nội môn, còn có một số đan dược cũng không cần bán ra, để nàng giữ lại mình dùng, để nàng có việc tùy thời liên hệ chính mình. Sáng sớm hôm sau, vương thần liền đi tới một chỗ đại điện. Đây là luyện đan điện, cùng ngoại môn phòng luyện đan khác biệt. Nội môn luyện đan bọc hậu mặt là một cái sân rộng, có thể từ cửa sau nối thẳng viện tử. Trong viện là từng dãy phòng luyện đan, có trên trăm gian, trong mỗi cái phòng đều có địa hỏa trận pháp. Hắn bốn phía đi lòng vòng, lúc này luyện đan điện trong trong ngoài ngoài trống rỗng, không có người tới. Hắn suy đoán mình có thể là tới quá sớm, những người khác vẫn còn chưa qua tới. Tiểu tử, ai bảo ngươi tới, lăn ra ngoài. Một thanh âm mộ nhưng tại vương thần vang lên bên tai. Hắn nhìn thoáng qua đến cổng, chỉ gặp một cái chừng 20 người trẻ tuổi xuất hiện tại cửa ra vào. Một thân áo lam, dáng người không cao, hình dạng cũng, cái cầm giữ lại một túm rear map. Hắn khẽ nhíu mày, lúc này chính chán ghét nhìn xem vương thần. Ngươi là kẻ điếc sao? Hiện tại, cút ngay ra ngoài. Rear map thanh niên gặp hắn không nói lời nào, đưa tay chỉ điểm, khinh thường quát lớn. Vương thần khẽ nhíu mày, bình tĩnh nói ra, vì cái gì ta không thể tới nơi này? Người biết đây là địa phương nào sao? Nơi này là phòng luyện đan, chỉ có cao quý luyện đan sư mới có thể tới địa phương. Người một cái thối cốt năm tầng tiểu võ giả, có tư cách gì xuất hiện ở cái địa phương này? Rear map thanh niên mũi vểnh lên trời, hai tay phía sau, mở lời nói, kỳ thật phòng luyện đan đương nhiên là người người đều có thể tới. Thường xuyên sẽ có nội môn đệ tử cầm linh dược đến tìm luyện đan sư luyện chế đan dược. Cũng không phải là giống rear map thanh niên nói như vậy. Cái sau chỉ là nhìn vương thần không vừa mắt mà thôi. Ta chính là luyện đan sư. Vương thần khoanh tay, có chút buồn cười nhìn xem người này. Hắn khẽ cười nói, luyện đan sư, chỉ bằng ngươi, ta nhổ vào. Rear map thanh niên xem thường, nói ra, ngươi nói ngươi là luyện đan sư, xuất ra chứng cứ đến. Ngươi nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, ta liền phế bỏ ngươi tiểu tử. Ngươi là nơi này trưởng lão sao? Vương thần nháy mắt mấy cái. Không phải, rear map thanh niên nói. Phòng luyện đan là nhà ngươi mở sao? Vương thần giống như cười mà không phải cười. Cũng không phải, rear map theo bản năng lắc đầu. Vương thần cười, ta dựa vào cái gì muốn chứng minh cho ngươi xem? Cho lão tử cút, ngươi muốn chết. Rear map thanh niên sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám quát lớn mình. Lập tức giận dữ, hai bước đi đến vương thần trước mặt, nâng bàn tay lên hướng trên mặt hắn phiến. Dừng tay, một tiếng thanh thúy thiếu nữ khẽ kêu âm thanh truyền đến. Một thiếu nữ cất bước đi vào trong viện, nàng 16-17 tuổi dáng vẻ, trải lấy một cái đáng yêu đuôi ngựa nhỏ, gương mặt tròn trịa, có chút mang theo một điểm hài nhi mập, giờ phút này miệng nhỏ hơi vểnh lên. Vương thần vừa nhìn thấy mặt, hơi sững sờ, chính là nàng lần trước đến nội môn thời điểm gặp phải thiếu nữ. Nhạc Hoan Hoan, Bàng thống, ngươi vì cái gì đánh người? Thiếu nữ trừng mắt liếc rear map thanh niên. Nàng hiển nhiên nhận biết cái sau. Nói dứt lời nhìn lướt qua vương thần. Thiếu nữ hơi sững sờ, lập tức kinh hỉ nói. Vương thần sư đệ, ngươi tại sao lại đến nội môn rồi? Hoan Hoan tiểu sư tỷ. Vương Thần cười, đối thiếu nữ này ảnh hưởng vẫn tương đối khắc sâu. Hoan Hoan sư muội, tiểu tử này lén lén lút lút, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Ta hoài nghi hắn là đến trộm đồ. Rear Map thanh niên cười bồi nói. Hắn đối với thiếu nữ cực kỳ khách khí. Vừa rồi phách lối sức lực không thấy. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Đây là Vương Thần, là bằng hữu của ta. Không phải cái gì tiểu thâu. Người nếu là tại dám khi dễ hắn. Nhìn ta không thu thập ngươi. Nhạc Hoan Hoan chừng mắt liếc Rear Map thanh niên. Là. Rear Map thanh niên vội vàng gật đầu. Ánh mắt uy hiếp chừng mắt liếc Vương Thần. Nói với hắn một câu môi ngữ. Tiểu tử, người chờ. Đối với hắn uy hiếp. Cái sau đến như không nghe thấy. Bình tĩnh nhìn hắn một chút liền thu hồi ánh mắt. Vương Thần tiểu sư đệ. Nếu là hắn còn dám khi dễ ngươi. Người nói cho ta. Ta giúp ngươi sửa chữa hắn. Nhạc Hoan Hoan tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực. Một bộ hiệp nữ bộ dáng. Vương Thần gặp nàng bộ dáng. Mỉm cười. Hoan Hoan tiểu sư tỷ, còn tốt ngươi kịp thời đuổi tới. Bằng không ta liền thảm rồi. Gia hỏa này quá hung. Không có việc gì. Có sư tỷ tại. Hắn không dám khi dễ ngươi. Nhạc Hoan Hoan vẫy vẫy đuôi ngựa. Sư tỷ phong phạm 10 phần. Nàng cảm thấy Vương Thần tu vi thấp. Tại nội môn bị người khi dễ. Mình hẳn là cho hắn ra mặt. Ngươi tại sao lại đến nội môn rồi? Còn có. Ngươi ra ngoài làm gì rồi? Ta đi ngoại môn tìm ngươi đều không có nhìn thấy ngươi. Truyền tấn thạch cũng liên lạc không được. Nhạc Hoan Hoan chớp mắt. Lại mở ra vấn đề của nàng hình thức. Vương Thần nghe vậy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Nhạc Hoan Hoan còn đi ngoại môn đi tìm mình. Nhún nhún vai. Ta ra ngoài làm nhiệm vụ. Vừa trở về. Còn có. Ta hiện tại là nội môn đệ tử. Nhạc Hoan Hoan kinh ngạc. Nhìn một chút tu vi của hắn. Hỏi, ngươi làm sao thành nội môn đệ tử? Là đặc biệt mướn vào sao? Vương Thần gật đầu, cười nói. Ta biết luyện đan, liền bị tông môn đặc biệt chiêu tiến vào nội môn. Rear Map thanh niên khinh thường bĩu môi. Hắn thầm nghĩ, luyện đan, tiểu tử này miệng thật to lớn. Cái gì cũng dám nói. Thối cốt 5 tầng võ giả biết luyện đan. Có quỷ mới tin ngươi. Cái gì? Người biết luyện đan? Nhạc Hoan Hoan mở to hai mắt. Tại nàng trong nhận thức biết. Vẫn chưa từng nghe nói thối cốt cảnh võ giả biết luyện đan. Phải. Vương Thần gật đầu. Hỏi. Hoan Hoan tiểu sư tỷ, người đến phòng luyện đan làm cái gì? Nhạc Hoan Hoan nghi hồ nhìn thoáng qua Vương Thần. Đối với hắn có rất lớn hoài nghi. Nói. Ta tới đây cùng liền trưởng lão học tập luyện đan. Nha. Vương Thần giật mình, Nhạc Hoan Hoan nói tới liền trưởng lão chính là căn này phòng luyện đan chấp sự. Luyện đan điện trưởng lão cùng đệ tử đều thuộc về hắn quản. Hắn là tứ phẩm luyện đan sư. Ngươi thật là luyện đan sư sao? Nhạc Hoan Hoan lại hỏi một câu. Luyện đan sư có bao nhiêu khó nàng thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nàng chưa đi đến nhập linh hải cảnh thời điểm liền bắt đầu tiếp xúc luyện đan. Tiến vào gần biển cảnh về sau, vừa học nửa năm luyện đan thuật, ngay cả như vậy, cũng là miễn cưỡng học được luyện đan. Xuất đan xuất cực thấp, luyện chế 10 lần đan dược, có thể có 1-2 lần thành công cũng không tệ rồi. Nếu không phải cha của hắn cho nàng linh dược chèo trống, nàng thật đúng là học không dậy nổi thuật luyện đan này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.